Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 150, đào hồ nước nuôi cá. Lão gia tử lão thái thái hai người nghe vậy trong lúc nhất thời có chút mộng. Nhà mình ngoại tôn nữ thượng một giây vẫn còn nói xong cây lựu hoa tiểu tinh linh tiến giai trở thành cao cấp. Một giây sau chủ đề liền chuyển đến muốn tại mới xây trong nông trại đào hồ nước nuôi cá sự tình. Cái này khoảng cách không khỏi cũng quá hơi lớn. Lão gia tử, lão thái thái hai người thu thập một chút tâm tình. Nghiêm lão gia tử sờ lên chòm râu của mình. Lông mày cau lại nói. Miên miên, chúng ta Nhật Viêm thành căn cứ. Ở vào đất liền, dù là cách đó không xa thì có hồ nước dòng sông. Nhìn qua ngày bình thường dùng nước không lo, có thể ngươi chỉ sợ tìm lượt toàn bộ Kim Ô thị cũng không nhất định có thể tìm cho ra hai hộ đào hồ. Nước nuôi nấng tôm cá nông trường, bởi vậy không chứa phóng xạ bình thường tôm cá. Tại Kim Ô thị giá cả xa xa so với những cái kia gà vịt ngỗng đắt đến nhiều. Đúng là bởi vì này chút tôm cá giá cả đắt đỏ. Người bình thường ăn thiếu. Nông trường cũng không thế nào bán được đi ra ngoài, cho nên những này tôm cá các loại thủy sản phẩm trên cơ bản đều là làm cao đoan thị trường. Hàng ngày nhu cầu lượng đồng dạng cực nhỏ, nuôi nấng tôm cá ít người, hội nuôi nấng người thì càng thiếu đi. Chúng ta thời gian ngắn rất khó bên trong tìm được hội nuôi nấng tôm cá nhân viên kỹ thuật. Bởi như vậy, nông trường cá đường hao hụt xác suất rất lớn. Huống hồ những cái kia nuôi nấng tôm cá gieo trồng sư cũng không nhất định hội bán cá mầm tôm mầm. Cho chúng ta, Nghiêm lão gia tử là một thực cán phái. Không quá ưa thích nói chút cong cong lượn quanh. Trực tiếp đem hôm nay nhà bọn họ tình huống cụ thể. Cùng với đào hồ cá nuôi nấng tôm cá đến tiếp sau khó khăn cùng một chỗ nói ra. Đúng vậy, miên miên, ông ngoại ngươi nói cũng đúng. Nhà chúng ta người không hiểu nuôi nấng tôm cá, lại tìm không thấy có thể giúp chúng ta nuôi nấng tôm cá người. Quay đầu lại lao tâm lao lực chỉ sợ còn phải lỗ vốn. Chẳng ngay từ đầu phải đi những nông trường khác mua cá tôm trở về cho sô-cô-la ăn. Tạ Thục Anh nhìn xem giờ phút này mặt mũi tràn đầy người vô tội ngồi xổm ngồi ở Tống Miên Miên. Trên chân ném cái đuôi tiểu hắc miêu, khuyên giải nói. Sô-cô-la hình thể liền lớn như vậy, mua về cá nó cũng ăn không hết nhiều ít, cùng hắn hoa những cái kia công phu, còn không bằng nhiều loại chút cây lựu hoặc là cà chua mầm càng thêm có lợi nhất. Tại lão gia tử lão thái thái cảm nhận trong đó, nhà mình ngoại tôn nữ nếu như thân là gieo trồng sư. Như vậy đi gieo trồng một đường, hiển nhiên so với nuôi nấng tôm cá tốt hơn nhiều. Dù là tự liên gia lý nuôi nấng gà thỏ đợi một chút, cũng xa xa so ra kém tại trong nông trại nhiều hơn đào tạo gieo trồng tinh linh. Ngoại tôn nữ muốn phát triển sự nghiệp, muốn kiếm tiền, cần gì phải xá cận cầu viễn. Ông ngoại bà ngoại các ngươi nói những cái kia đều là đại quy mô nuôi nấng tôm cá sự tình. Ta tạm thời chỉ ý định quy mô nhỏ nuôi nấng, quản lý phương diện có lẽ cũng không phải vấn đề quá lớn. Tống Miên Miên lắc đầu ngữ khí, ôn hòa giải thích nói, đại quy mô nuôi nấng tôm cá, chú ý kinh tế hiệu ứng, suy tính phương diện tương đối nhiều, ta chỉ ý định đào một cái 10 mẫu tả hữu cá con đường. Tại cá đường lý nhiều loại chút hoa sen củ sen, tôm cá liền tán nuôi dưỡng tại đây cá con đường lý. Chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa. Từ lúc lần thứ nhất đi gieo trồng sư công hội thuê vòng phòng hộ, nàng đã nghĩ muốn đem nông trường của mình kiến thiết trở thành một chỗ chim hót hoa nở. Thích hợp nghỉ ngơi buông lỏng nông trường kiểu dáng, tuy nhiên dựa theo hiện nay sinh hoạt trình độ, không có biện pháp đem nông trường biến thành đời trước nàng nhìn thấy nông gia nhạc hình thức. Dừng chân ăn uống giải trí nhất thể. Nhưng ít ra nàng có thể cho nông trường sinh hoạt không hề trôi qua như vậy đơn điệu. Đào hồ nước, nuôi nấng tôm cá cho sô-cô-la ăn vào là một chuyện, là trọng yếu hơn là nàng cũng muốn tại nhà mình cảm thụ trên hồ chèo thuyền du ngoạn ngắm hoa câu. Cá vui vẻ, cái chỗ này sinh hoạt hay là quá đơn điệu chút, coi bọn nàng ra hiện tại không lo ăn mặc điều kiện. gần kề chẳng qua là đào cái hồ nước, nuôi dưỡng chút tôm cá hoa sen hoàn toàn có thể đủ làm được. Cái này, lão gia tử lão thái thái có chút chần chờ. Nói cho cùng, hay là hai người lo lắng cá đường xuất hiện hao hụt hiện tượng. Cá đường cùng lúc trước chợ bán thức ăn Lý mở tiệm phố siêu thị bất đồng. Lúc trước biết lái thiết cửa hàng siêu thị, nguyên nhân chủ yếu hay là lúc ấy không thể không làm như vậy. Vốn là đường dây tiêu thụ bị người ngăn chặn, trong nông trại gieo trồng lương thực rau quả cũng không thể tất cả đều để cho bọn họ nát trong đất. Có thể hiện nay, cá đường nhưng là ngoại tôn nữ chủ động đề nghị muốn đào móc. Hoàn toàn không tồn tại mặt khác ngoại giới nhân tố. Hơn nữa cá đường đưa vào thành phẩm xa xa lớn hơn tại cửa hàng. Lão gia tử lão thái thái hai người tóm lại là có chút lo lắng. Trong phòng khách nghe thấy được trước mặt một nhà ba người nói chuyện thạch nhạc. Nhưng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước vị này cao cấp gieo trồng sư xuất hành tọa công cộng xe còn chưa tính. Không nghĩ tới nơi đây liền cái nông trường cá đường đều muốn tính toán chi ly. Cảm tình cao cấp gieo trồng sư thật như vậy cùng a. Nhìn xem đứng ở trên mặt bàn ăn mặc phấn trắng nõn nà thập phần đáng yêu hai cái cao cấp gieo trồng. Tinh linh, thạch nhạc lần nữa đổi mới chính mình tam quan nhận thức. Lão gia tử lão thái thái. Kỳ thật ta cảm thấy được tại mới trong nông trại. Xây dựng cái ngư đường rất không tệ. Phong Trạch Viêm đứng ở ba người cách đó không xa. Khóe miệng hơi hơi hướng lên dơ lên. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Hai vị sở dĩ cảm thấy tại trong nông trại kiến thiết cá đường nuôi cá tôm cũng không thích hợp. Chủ yếu vẫn là bởi vì hai vị cảm thấy Nhật Viêm Thành căn cứ cùng Kim Ô thị bên trong nuôi cá tôm. Đích xác rất ít người. Tuyệt đại đa số mọi người ăn không nổi như thế đắt đỏ tôm cá. Lo lắng tôm cá nuôi dưỡng không tốt đồng thời lại sợ hãi những này tôm cá nện ở trong tay. Thế nhưng ta ngược lại cảm thấy hai vị không cần như thế lo lắng. Đúng là bởi vì trong căn cứ nuôi cá tôm đích xác rất ít người. Đại đa số người ăn không nổi. Tống tiểu thư nuôi dưỡng đứng lên mới có thể hoàn toàn không cần lo lắng đường dây tiêu thụ. Trong cả trụ sở chỉ cần Kim Ô thị tổng cộng thì có 1.600 vạn hơn người. Chính là một cái 10 mẫu đất cá đường lại thế nào khả năng làm cho cả thị trường bão hòa đâu. Cùng lắm thì bán cá lúc hơi chút hạ giá, nhưng tóm lại chắc là sẽ không lỗ vốn. Huống chi hôm nay căn cứ sinh hoạt an bình, cuộc sống của mọi người điều kiện càng ngày càng tốt, tiêu phí trình độ tự nhiên mà vậy cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chắc hẳn tương lai không dùng được một đoạn thời gian rất dài. Tôm cá loại này cao tiêu phí sản phẩm sẽ có càng lớn thị trường không gian. Ngoặc kép, hết chương.